Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ta chính là ở chơi ngươi chơi A. 14, ngày nọ, nữ hải ám trốn tránh đi tìm thôn trưởng, đi theo hắn phía sau một đường tới rồi từ đường, thông qua ám đạo vào từ đường sau, phát hiện nơi đó bí mật nhưng nàng bất quá chính là một cái tiểu hài tử mà thôi. Cái gì cũng đều không hiểu. Đương trường cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nhất thời sai lầm dưới, bị thôn trưởng phát hiện, giết hại, thôn trưởng giết người, vốn định trực tiếp tìm một chỗ đem người cấp chôn, nhưng lúc này lại truyền ra tới, trong thôn có người phải đi, không chỉ một cái. Trong thôn không thiếu có tuổi trẻ lực tráng thôn dân, thường xuyên ra thôn đi làm chút việc tốn sức, thường xuyên qua lại như thế. Bên ngoài phồn vinh liền hấp dẫn ở bọn họ vừa đi. Tất nhiên khinh thường thôn, không cần nhiều ít năm, đi đi, tán tán, thôn này cũng đem không còn nữa tồn tại, thôn trưởng động hoai tâm tư. Muốn đem tất cả mọi người khóa ở chỗ này, vì thế hắn liền đem tiểu nữ hài biến thành bực này quái vật. Quải tới rồi trên cây, bức thôn dân không hề ra cửa. Lại hứa hẹn bọn họ có thể cho bọn họ vẫn luôn tồn tại bất tử. Nơi này vị trí hẻo lánh, nhưng thật ra sẽ có rất nhiều vô hộ nhân sĩ thăm. Hoặc là một ít thân phận cũng không đơn giản người tới. Bởi vì người ở đây thiếu, thả cơ bản không ra khỏi cửa, nhưng cung bọn họ đổi mệnh tài nguyên nhưng thật ra không ít mà nữ hài bị thôn trưởng tự mình làm. Thành quái vật, tổng không thể liền đặt ở nơi đó không cho nàng uy thực, bởi vậy. Những cái đó chết đi người xứ khác thi thể, tất cả đều là nữ hài tử giải quyết, lúc này. Tô Trường Thanh cũng lên tiếng, ta ở nàng khoang miệng chung tìm được rồi một ít không thuộc về nàng tổ chức. Thi thể trạng thái, đại khái cùng hắn nói chính là phù hợp mà trên thực tế. Mặt nạ quái năng lực. Lê Ca chưa từng có hoài nghi quá, cho nên thôn trưởng nói. Đó là thật sự, hết thảy chân tướng tất cả đều đã rõ ràng, Lê Ca nhìn bài vị mặt sau càng thêm nhạt. Nhẽo vết máu, con ngươi hơi hơi mị mị, này, cái này chính là chân tướng đi. Ngươi không thấy thôn trưởng đều thừa nhận chính mình làm sự. Xác định vững chắc là thật sự a? Nàng rốt cuộc là cái gì đại lão? Đây là ta trải qua quá nhanh nhất một cái thế giới. Ta cũng là, ngoặc kép, thanh âm ồn ào như nước vọt tới. Lê Ca lại hoàn toàn không có đang nghe, nàng tầm mắt ở trong đám người quét một vòng. Cuối cùng rơi xuống Tô Trường Thanh trước mặt, ngươi còn có phát hiện cái gì manh mối sao? Tô Trường Thanh nhíu mày, nàng minh bạch Lê Ca đang hỏi cái gì, điểm này thời gian. Nữ hài hẳn là đã sớm ra tới, mà bài vị mặt trên vết máu còn không có khô cạn. Nữ hài hẳn là còn ở nơi này mới đúng, nhưng tới rồi hiện tại nữ hài tử còn không có xuất hiện, Lê Ca. Bổ sung, ta đào đất thời điểm, cảm giác thổ có điểm tùng, Tô Trường Thanh, nơi này thả trăm năm, vẫn luôn đều có nữ hài tử đánh, chặn, tổng sẽ không xuất hiện người nào tìm đường chết đào hố. Cho nên hẳn là ai cố ý đem nơi này đào ra, Tô Trường Thanh lại xem. Này nữ hài mặt hướng lên trời bối chiều mà, lật qua tới khi, bối lại so với chính diện sạch sẽ chút, có người lật qua nàng thi thể, Tô Trường Thanh đem thi thể. Phiên chính, chần chờ một chút, đem nữ hài tử trên người quần áo xé mở, thời gian qua lâu như vậy. Nàng thi thể thượng sớm đã không thượng bùn đất nhan sắc mà ở nàng phía sau lưng thượng. Có một chỗ hình chữ nhật dấu vết thoạt nhìn, giống như là một lá bùa, Tô Trường Thanh con ngươi vừa nhấc. Lập tức đứng dậy, hắn đem nữ hài thả chạy, Lê Ca con ngươi thâm thâm. Thật không có cái gì đại phản ứng, chỉ là tùy ý mà moi bài vị, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, Tô Trường Thanh. Ta hiện tại đuổi theo, nàng chân trước vừa muốn đi. Sau lưng Lê Ca đã kêu ở nàng, như thế nào? Tô Trường Thanh dùng ánh mắt thăm hỏi nàng, mang lên đao của ta, nàng giơ tay thế cho Tô Trường Thanh vẫn luôn giấu ở trong tay áo dao gọt. Hoa quả, dao gọt hoa quả quá chậm, vẫn là nàng tước ảnh đao hảo xử, Tô Trường Thanh không có cự tuyệt. nàng phía trước nhìn đến quá Lê Ca dùng này đao, lúc ấy liền rất thích, hiện tại nắm ở trong tay. Phát giác xúc cảm cũng không tồi, nói tạ sau. Tô Trường Thanh rời đi, Lê Ca quay đầu lại. Mặt nạ quái nhanh chóng ở thôn trưởng trước mặt tan rã. Giây lát, liền theo gió nhẹ tan đi, thôn trưởng một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, mới vừa nhấc mắt. Liền đối với thượng Lê Ca thanh lạnh ánh mắt, hắn còn không có phản ứng lại đây. Chỉ nhớ rõ chính mình nhìn thấy Lê Ca đi tới bộ dáng. Con tưởng rằng chính mình bất quá liền chớp hạ đôi mắt. Hoàn toàn không có vừa mới ký ức, hắn nói. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Lê Ca, nhìn không ra tới sao? Nàng nâng nâng trên tay bài vị, mặt trên màu đen chữ viết càng thêm nồng hậu. Nhìn hẳn là chỉ còn một chút thời gian, chỉ cần một lát, mục đích của hắn là có thể đạt thành, nhưng hiện tại thôn trưởng trên mặt lại không có nửa điểm nhẹ. Nhàng, này thẻ bài hiện tại ở Lê Ca trên tay, hắn yết hầu lăn lộn hai vòng. Nói chuyện ngữ khí đều hoãn xuống dưới. Người nghĩ muốn cái gì? Người nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhưng ngươi đem bài vị cho ta. Lê Ca cự tuyệt, lui về phía sau một bước, thôn trưởng đột nhiên ngẩng đầu. Con ngươi hung tợn mà trừng mắt Lê Ca, ngược lại giống nghĩ đến cái gì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thái độ khác thường, ngươi nếu thích, vậy ngươi liền cầm, ta không thèm để ý, ác. Lê Ca ngữ khí lạnh, ta đây muốn thế nào liền thế nào phải không? Chỉ cần ngươi không đem bài vị bị thương hủy hoại. Thế nào đều được, Lê Ca thiên đạo, như vậy sao được, nàng lấy bài vị, không phải dùng để quăng ngã sao? Thôn trưởng mặt trầm xuống, dư quang quét đến chung quanh mọi người, lập tức cả giận, các ngươi những người này, là ta mắt bị mù cho các ngươi tiến vào, kết quả chính là các ngươi muốn hủy hoại ta thôn này. Các ngươi này đàn cường đạo, nếu là các ngươi còn có một ít lương tri. Hiện tại liền giúp ta đem bài vị bắt lấy tới. Vừa dứt lời, răng rắc một tiếng, Lê Ca tay không đem bài vị bẻ gãy, ở thôn trưởng trợn tròn trong mắt. Nguyên bản đen như mực tự nhanh chóng đạm nhược, mà sau lưng tự càng thêm hồng nhuận, thôn trưởng mặt xoát trắng, mắt thấy miêu tả tự càng thêm đạm. Đến cuối cùng toàn bộ biến mất, thôn trưởng ngơ ngác mà nhìn về phía Lê Ca, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi sẽ hối hận, thật là xin lỗi, Lê Ca trong giọng nói lại không có nửa phần xin lỗi, thôn. Trưởng thật sâu mà nhìn nàng một cái, nguyên bản xà thấp khóe môi lại quỷ dị mà lại lần nữa nhếch lên. Ta phải cảm tạ ngươi, giúp ta đại ân, Lê Ca, có ý tứ gì, thôn trưởng đắc ý mà nâng lên cằm, dù cho bị trói, cũng muốn nỗ lực mà cùng Lê Ca nhìn thẳng, này bài mặt trái người. Mới là chúng ta thôn dân, ác, thì ra là thế, Lê Ca gật đầu, thôn trưởng thấy nàng phản ứng, trong lòng hơi kinh hãi, ngay sau đó, Lê Ca thở dài, tựa hồ thật đáng tiếc, cảm tạ ngươi trợ giúp, cụ thể tin tức ta đã hoàn toàn hiểu biết tới rồi, Lê Ca nói xong. Trong tay bài vị cũng đi theo như gió xa ở trong tay biến mất, hắn đột nhiên chớp mắt một lần. Nữa lại xem, nào có cái gì bị bẻ gãy, tay nàng, bài vị vẫn như cũ hoàn chỉnh, hắn tức khắc tim đập như lôi, này sao lại thế này, hắn rõ ràng nhìn đến Lê Ca đem bài vị bẻ gãy a. Lê Ca trên cao nhìn xuống mà liếc hắn, rất đơn giản a, nàng môi mỏng khẽ mở, ta chính là ở chơi ngươi chơi a. Hết chương.